Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, kết cục. Bạch Lưu Diệc cụp mắt, chỉ là trầm thấp lên tiếng, vẫn là lời gì đều không nói. Bạch Lưu Quyết gặp hắn hay là bộ này bộ dáng, không khỏi khẽ cắn môi. Ngươi không muốn điều khiển tính tình, ngươi bây giờ là Bạch gia hài tử. Mặc dù mẫu thân của ta không thích ngươi, có thể đi ra khỏi nhà. Trên người ngươi kề cận chính là Bạch gia nhãn hiệu. Có một chút điểm đi sai bước nhầm. Người ta quất roi chính là Thiên Vũ quốc Bạch gia. Ngươi hiểu không? Huống chi, nơi này là Tu Vương phủ. Không là người bình thường nhà. Bạch Lưu Diệc khóe miệng có chút giật giật. Tốt xấu nói mấy chữ. Ta đã biết. Bạch Lưu Quyết liền không khỏi thở dài. Không tiếp tục để ý hắn. Hướng phía trước đi nhanh mấy bước. Đi theo Nam Nam sau lưng. Nam Nam đang tại nói chuyện với Dạ Lan Uy. Lỗ tai hắn nhọn. Kỳ thật Bạch Lưu Diệc Bạch Lưu Quyết hai huynh đệ đối thoại. Hắn đều nghe rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Cái này Bạch Lưu Diệc so Bạch Lưu Quyết phải lớn. Làm sao vẫn đệ đệ giáo huấn ca ca bộ dáng. Mấy người liên liên tục tục đi tới yến hội chỗ. Riêng phần mình bị riêng phần mình người nhà mang đến nhập tọa. Bạch Lưu Diệc xa xa nhìn chủ bàn một chút. Chỉ thấy lúc trước nhìn thấy cái kia trắng trẻo mũm mĩm tiểu cô nương cũng ở đây. Mà vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng Nam Nam. Giờ phút này càng là cả người đều đẩy ra tiểu cô nương kia trước mặt. Đi theo làm tùy tùng cười theo nịnh nọt nàng. Bạch Lưu Quyết gọi hắn hai tiếng không được đáp lại. Liền cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang. Ngay sau đó liền cười. Ta biết, đó nhất định là Nam Nam muội muội Niệm Niệm. Không nghĩ tới càng lúc càng đẹp. Nàng vẫn là đứa bé thời điểm ta đã thấy. Lúc kia liền nhìn rất đẹp. Hắn nói lời này còn có chút dương dương đắc ý bộ dáng. Biểu lộ rất là hưng phấn. Niệm Niệm, Bạch Lưu Diệc không lại nói tiếp. Thu hồi ánh mắt, bắt đầu im lặng ăn cơm. Tiểu hài tử ăn đến nhanh. Không bao lâu, thì có một chút tinh nghịch hài tử ăn được dưới bàn. Ngọc Thanh Lạc đối với loại hiện tượng này từ trước đến nay tùy ý rất. Để cho những hài tử kia ăn xong liền bản thân đi chơi. Nhưng lại Bạch Lưu Diệc. Chính là ăn xong, cũng vẫn là hết sức quy củ ngồi ở trên bàn. Bạch Lưu Quyết nghĩ kéo hắn đi. Hắn đều không đi, Niệm Niệm cũng ăn rất nhanh. Nam Nam xem xét nàng dưới bàn. Lập tức giống như là hộ tể một dạng che chở nàng trở về. Nhưng đến cùng vẫn là muộn một bước. Hắn nắm Niệm Niệm vừa đi ra yến hội chỗ. Trở lại đằng sau Thiên Thính xúc xúc miệng. Dạ Lan Uy, Dạ Lan Lễ, Ngọc Bảo Nhi, thậm chí là đã thành đại nhân Dạ Lan Bình, đều toàn bộ tràn vào. Đằng sau còn đi theo Bạch Lưu Quyết mấy đứa bé. Nam Nam xem xét điệu bộ này, tâm liền thật lạnh thật lạnh. Bận bịu đem Niệm Niệm kéo đến phía sau mình đi. Các ngươi làm gì? Nam Nam đề phòng nhìn xem đám người. Dạ Lan Uy cùng hắn đã hết sức quen thuộc, nghe vậy lập tức cười hì hì nói ra. Nam Nam, ngươi làm gì một mực cất giấu Niệm Niệm a? Chúng ta đều tới cả ngày, cũng không cùng Niệm Niệm nói câu nói trước. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện gì? Không có gì để nói nhiều. Các ngươi có sự khác nhau, không có tiếng nói chung. Dạ Lan Uy khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi và nàng cũng có sự khác nhau. Nói năng bậy bạ, ta là ca ca của nàng. Chúng ta tốt đây, có phải hay không? Niệm Niệm, Nam Nam quay đầu lại hỏi muội muội một câu. Niệm Niệm không quan tâm. Còn tốt, kỳ thật nàng lực chú ý căn bản là không ở nơi này. Nàng vừa rồi bò lên giường giường, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cha và mụ mụ đến đây. Nam Nam uy phong không được, có nghe hay không? Các ngươi đi nhanh lên, ăn uống no đủ cũng không cần ỉ lại nhà ta. Hơn nữa hôm nay nhân vật chính là Dạ Kình Bắc, không phải Niệm Niệm, các ngươi đi xem Dạ Kình Bắc đi thôi. Dạ Kình Bắc đến đi. Nam Nam vừa mới nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười trong trẻo. Theo sát lấy, đám người chỉ thấy Bạch Nhất Phong ôm đứa bé Dạ Kình Bắc đi đến. Phía sau hắn, lại còn đi theo Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Nam Nam trừng mắt nhìn, kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ yến hội kết thúc? Mụ mụ cùng ba ba làm sao đều đến cái này? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Dạ Tu Độc nhẹ nhàng cho đi Bạch Nhất Phong một ánh mắt. Nói ra, người để cho chúng ta tới. Đến cùng sự tình gì? Ha ha, Bạch Nhất Phong đem Dạ Kình Bắc một lần nữa giao cho Ngọc Thanh Lạc. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Đem một bên Bạch Lưu Quyết kéo đi qua. Cười nói, là như thế này, nhà chúng ta Quyết Nhi a, từ lúc 3 năm trước đây gặp Niệm Niệm về sau. Trở về thì một mực lẩm bẩm. Cho nên ta muốn lần này tới, dứt khoát cho hắn làm bà mối, cho hai cái oa oa định vị thân thế nào. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha. Niệm Niệm đứa nhỏ này lại xinh đẹp vừa đáng yêu, còn có nhiều người như vậy sủng ái yêu. Tương lai coi như đến Thiên Vũ Quốc, cũng có hoàng đế cùng nhị hoàng tử đám người bảo bọc, sẽ không bị ủy khuất. Lại nói, Niệm Niệm đứa nhỏ này tương lai còn dài, nhất định có rất nhiều người muốn đoạt lấy, cho nên nói cái gì cũng phải dẫn đầu quyết định. Đương nhiên, việc này đại ca đại tẩu cũng không ý kiến. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đều ngẩn ra, đặt trước thông gia từ bé. Không được, Nam Nam cái thứ nhất xù lông phản đối, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lưu Quyết. Cái sau nguyên bản còn kinh hỉ nhìn xem Niệm Niệm, lúc này bị Nam Nam nhìn lông tơ đều muốn dựng lên. Bạch Nhất Phong cười ha ha, Nam Nam, việc này được ngươi cha mẹ làm chủ. Lại nói, đây cũng là Niệm Niệm trung thân đại sự a, cũng phải hỏi một chút Niệm Niệm mới được. Nam Nam hừ lạnh một tiếng, hất đầu, muội muội ta sẽ không đặt thông gia từ bé, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa nói, hắn xoay người đến hỏi muội muội, Niệm Niệm có phải hay không? Niệm Niệm chính ghé vào bên cửa sổ bên trên, cũng không biết đang làm cái gì, tựa hồ căn bản là không có nghe được bọn họ nói cái gì. Chỉ là Nam Nam hỏi nàng mà nói, nàng thói quen trả lời một câu, còn tốt. Nam Nam ngơ ngẩn, Bạch Nhất Phong vội vàng nói, Nam Nam, người cũng nghe đến, Niệm Niệm đều nói còn tốt, nói rõ nàng một chút cũng không phản đối. Nam Nam nhếch môi, dùng sức nhìn chằm chằm Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong không để ý tới hắn, lại lôi kéo Bạch Lưu Quyết đi về phía trước mấy bước. Tiến đến Niệm Niệm trước mặt đi. Niệm Niệm, sau này làm Quyết ca ca thê tử có được hay không? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Niệm Niệm trên người. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, cuối cùng minh bạch bọn họ đây là đang nói mình. Nho nhỏ mi tâm có chút vặn lấy, nàng ánh mắt rơi vào Bạch Lưu Quyết trên người. Sau nửa ngày, lắc đầu, không tốt. Bạch Nhất Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bạch Lưu Quyết cũng lộ phó ủy khuất thần sắc. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc khóe miệng co giật hai lần, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một bên khác Dạ Lan Uy đến rồi hào hứng, cũng đi theo đưa tới, hướng về phía Niệm Niệm cười. Cái kia Niệm Niệm, ngươi sau này làm thê tử của ta có được hay không? Kỳ thật Dạ Lan Uy cũng minh bạch, Niệm Niệm cùng hắn là đường huynh muội, tương lai không có khả năng kết làm phu thê. Mặc dù hắn trước kia thường thường nói muốn cưới Niệm Niệm, bất quá bây giờ lớn, cũng hiểu được, bây giờ nói như vậy, thuần túy là cảm thấy chơi vui. Niệm Niệm vẫn lắc đầu, không tốt. Dạ Lan Uy bưng lấy ngực rất thất vọng bộ dáng. Cái kia làm Dạ Lan chiếu thê tử, không tốt. Cái kia Bình ca ca đâu, không tốt. Niệm Niệm, vậy tương lai ngươi muốn làm ai thê tử? Niệm Niệm nhíu nhíu mày lại, nàng nghĩ đến, nàng vì sao nhất định phải làm nhân thê tử? Nàng không làm không được sao? Thực sự là một đám ngớ ngẩn. Nàng quay đầu, không để ý tới những cái này nàng cảm thấy có chút không bình thường người. Lắc lắc thân thể nho nhỏ ngồi ở trên giường, đi sờ eo ở giữa một cái bình nhỏ. Ai ngờ mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy Bạch Lưu Diệc đi đến. Niệm Niệm nhìn hắn một cái, tay nhỏ liền hướng về hắn ngón tay đi. Hắn chấm ngoặc kép, khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Có thể Dạ Lan Uy tất nhiên lại kinh dị, chỉ Bạch Lưu Diệc hỏi Niệm Niệm, Niệm Niệm tương lai muốn làm vợ hắn. Niệm Niệm sửng sốt, lại suy nghĩ một chút, cảm thấy người này không có cùng đường ca mấy cái cùng một chỗ ồn ào. Giống như rất yên tĩnh, phải rất tốt, cho nên, nàng rất dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, cả nhà người bên trong đều kinh dị. Bạch Lưu Diệc một mặt không hiểu đi tới, Niệm Niệm lại từ trên giường xuống tới, đem trên cổ mang theo một khối ôn nhuận ngọc đưa cho hắn. Cất kỹ, nói xong, nàng bắt đầu lung la lung lay đi ra khỏi phòng. Nàng con rắn kia còn không có nấu ăn, nàng muốn về bản thân sân nhỏ. Về phần trong phòng về sau lại chuyện gì xảy ra, nàng liền không có để ý nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.